Chương 292, Long quyển cụ phong. Ầm ầm, lôi nổ vang. Jingo Amizuji vung vẩy kỳ bạ, hướng về cả dù dạ vung chém đi qua. Đao đao mang theo phong thành, mang theo lôi minh, cương manh tùy ý, lộ liêu phóng đãng. Ở không khí trên, phát sinh sấm nổ bình thường tiếng vang, kéo dài không dứt, như trận bão. Nhưng là, lại bị lực cả dù dạ hoàn thành mỹ né tránh. Né tránh năng lực không tệ, Jingo Amizuji chân mày cau lại, né qua một tia vẻ mặt bất ngờ. Cuộc tranh tài này, ta không thể thua, nhất định không thể thua. Cả dù giả mắt công nghiêm túc thật, nói rằng, NaNz không muốn thất bại, không muốn để cho Uchiha Hải nhìn thấy NaNz là thất bại dáng vẻ. NaNz muốn thắng lợi, để Uchiha Hải biết, bản thân QNZ vô cùng mạnh mẽ. Mỗi người đều sẽ không tương muốn bản thân lưu ý người nhìn thấy bản thân thất bại, thất lạc dáng vẻ. Tương tự, mỗi người đều yêu thích bản thân ở người nhìn thấy bản thân dáng vẻ. Chính là bởi vì như vậy, cả dù giả ở vẫn kiên trì. Tránh thoát gìn gỗ ở Mizuji vung chém, cả dù ra mạnh mẽ địa hậu khiêu, kéo dài khoảng cách, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Không có tác dụng, ngươi phong độn quá yếu, căn bản là không cách nào chống đối ta lôi độn. Gìn gỗ ở Mizuji miệng ỉ sổ, lộ ra miệng đầy nhọn nha. NaNz thậm chí đều chưa hề nghĩ tới đánh đoạn cả dù ra kết ấn, chỉ là đem lôi hầu như hướng về ngày không một tiền. Cực kỳ điện lực trực tiếp bổ về phía không trung. Sau đó không trung một trận nổ vang, tự nhiên lôi trực tiếp rơi xuống kỳ bạ trên. Cực kỳ mãnh liệt điện lưu, coi như là bên ngoài người nhìn thấy, đều cảm thấy một trận khủng bố. Rất rõ ràng, Jingo Amizuji muốn cùng cả dù dạ tiến hành nhẫn thuật trực tiếp va chạm. Bởi vì NaNz vô cùng xác thực tin, bản thân ở nhẫn thuật va chạm mặt trên, tuyệt đối sẽ không thua. Quả nhiên, lại một lần nữa phong độn cùng lôi độn va chạm, cùng trước vậy này như thế, chỉ là lấy cả dù dạ phong độn bị đánh tan mà kết thúc. Cả dù dạ trên người, lại điền một tổn thương. Chiến đấu không đoạn tiến hành. Mà Jingo Amizuji tựa hồ QNZ là cũng không nghĩ muốn một đòn đem cả dù giả đánh bại ý tứ, không đoạn cùng cả dù giả tiến hành nhẫn thuật va chạm. Mà người chung quanh, QNZ là không đoạn cảm thán thực lực của hai bên mạnh mẽ, đồng thời hô to đã nghiền. Chẳng qua, hiện tại coi như không là nhẫn giả, cũng có thể nhìn ra, cả dù giả đã từ từ đến cung dương hết đà. Y phục của nàng trên, mãn là lôi kích chung nhăn nheo, cả người run run rẩy rẩy đứng. Cái bụng đi xuống khoác phong đã bị lôi đao tay cắt ra. Lộ ra trắng non đáng yêu rốn. QNZ may là NaNz bên trong còn mặc vào quần, bằng không cả người liền đi hết. Quên đi, vô vị, còn là giải quyết đi người đi. Jingo Amizuji trên mặt lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt, hồn trên người hạ xuống đều lộ ra tia điện lôi đao thuật, lôi môn. Mạnh mẽ trả cờ ra buộc phát ra, Jingo Amizuji y phục vù vù vang vọng, như diều hâu giống như hạ xuống. Lôi đao vung đẩy, một đao bên dưới, phía trước không khí, hết mức nổ tung, trầm thấp tiếng nổ vang. Cùng sắc bén tiếng sấm hưởng, hỗn hợp lại cùng nhau, vang vọng phía chân trời. Cả dù dạ, mau nhanh đầu hàng nhìn thấy Jingo Amizuji công kích, hạ cụ dạ đang quan chiến trên đài, quay về máu náo còn lớn tiếng hơn hô. Tuy rằng cùng cả dù dạ tổ đội không là rất lâu, nhưng là hạ cụ dạ cùng cả dù dạ lại kết làm phía sau hữu nghị. Thậm chí bởi vì ủ trí hạ hải sự tình, hạ cụ dạ cùng cả dù dạ đều lấy tỉ muội tương xứng. Bây giờ nhìn đến cả dù dạ rất khả năng liền không chặn được sự công kích của đối phương. Thậm chí sẽ bị một chiêu giết chết, vội vã la lớn. Mà ở hạ cụ dạ bên cạnh La Sa, ngược lại là không nói gì, trung tâm trung, thậm chí sản sinh một trận tính ý cả dù dạ có thể là hắn muốn vị hôn thê à, thế nhưng là ở trước mặt của hắn, quang minh món chính hôn nam nhân khác, cho hắn mang theo bị cắm sừng. Như vậy vậy, hắn làm sao có khả năng không thèm để ý chỉ có điều cả dù dạ QNZ La Sa nhận thôn thiên tài, cùng hạ cụ dạ quan hệ vô cùng không tệ, La Sa không thể vào lúc này hướng về cả dù dạ động thủ. Mà hiện tại có người muốn đều muốn báo thù tới sao, La Sa chỉ cảm thấy đến một trận khiếp ý cái này tiêu nữ nhân, chết rồi là tốt rồi. La Sa âm thầm nghĩ đến. Đáng ghét, chẳng lẽ muốn thua sao thật sự, thật không cam lòng tâm ai nhìn nhằm phía bản thân Jingo Amizuji, cả dù dạ trung tâm né qua một tia thất lạc. Rất rõ ràng, coi như bản thân nàng không muốn thừa nhận, bản thân này một ván chỉ sợ cũng là muốn thua. Tình trạng của nàng, so với Jingo Amizuji, rất rõ ràng đã vô cùng kém. Hầu như không có bất kỳ có thể nhiều thắng lợi cực hạn tính. Nhưng là, NaNz không cam lòng tâm A không cam lòng lòng đang ủ trí hạ hải trước mặt, như thế thất bại kết cuộc. NaNz tựa hồ có thể cảm giác đến, ủ trí hạ hải nhìn mình ánh mắt chung mang theo thất vọng. Đương nhiên, này là cả dù dạ mình cả nghĩ quá rồi. Bất luận làm sao, ta đều sẽ không đầu hàng. Cả dù dạ đem khắp toàn thân hết thể trả cờ dạ đều tụ tập lên. Hai tay, nhanh chóng kết ấn. Chuẩn bị phóng thích một cái bản thân nàng xưa nay đều chưa thành công phóng thích qua nhẫn thuật. NaNZ đem chính mình cuối cùng tiền đặt cược, đánh cược ở này một cái nhận thuật mặt trên. Cắn cắn nha, cả dù ra ánh mắt chung né qua một tia kiên định. Hay là bởi vì từng thu được hệ thống khen thưởng phong độn độ thuần thục một duyên cớ, cả dù dạ dùng đến không có một khắc, có thể như thế đi rồi tốt khẳng định mình có thể dùng ra này một cái nhẫn thuật. Phong độn, Long quyển cụ phong. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn âm vang lên, một tỏa ra lam bạch sắc ánh sáng sức gió hoành kích mà ra. Sức gió trôi đi qua, xuất hiện một cái nhợt nhạt khe, đồng thời không đoạn hướng về rỉn go ở mấy dư gì kéo dài. Chỗ đi qua, bất luận là bùn đất, đá vụn, cũng hoặc giả là hoa cỏ, cây cối, hết thảy tất cả, đều bị cuốn vào. Mạnh mẽ phong độn hướng về bốn phía không đoạn tiêu tán. Ngươi lại, còn có loại này cấp bậc sức mạnh gìn gồ ơ mê dù gì con ngươi co rụt lại, nhưng là sau đó trên mặt liền lộ ra điên cuồng nụ cười. Na nở dê thẳng tắp hướng về Long quyển cụ phong xông tới, hoàn toàn không có mảy may dừng lại hai giả chạm vào nhau, gìn gồ ơ mê dù gì thân thể tựa hồ cũng phát sinh vằn mẹo.